Bạn thân yêu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. OMG, tao em tin girl nhìn xinh thế này. Chắc lúc này trong khu game tối quá nhìn cô rõ mặt. Hi, anh, tắt máy đi em bắt máy nghe tốn tiền giờ. Mình cười hi, lại đây ngồi đi em. A hát thằng này bạn anh tên C, lúc đó mình chỉ muốn nói thằng này tên. Thôi à, hi, chào anh C, âu chào em. Em tên gì? Dạ, em tên Na, nghĩ thầm trong bụng, nhỏ này tên con chó nhà mình mới vờ lờ. Na, còn anh tên gì? Thằng C sọc dưa vào. C, nó tên bối bối em ơi. Cái đờ mờ mày nói nó tên cúng cơm tao làm gì? K, tên khôi em ơi. Na, em thấy bối bối nghe dễ thương đó. K, gọi K đờ si rồi em. Na, anh săn áo lên xíu nữa đi em chụp. Còn Na móc cái iPhone 5 ra chụp vài tấm. Mặt thằng C sáng ngời ngợi. Thằng C nói nhỏ versus mình, C, AIP 5 kìa, K, kệ nó, C, quen mấy nhỏ này, nó cô đào mỏ mình, K, mày đừng đánh giá con về qua vẻ bề ngoài. C, nhìn đẹp mà, đờ si đó mày hốt nó đi, K, tao sợ đàn bà lắm rồi, C, nó con gái mới lớn, tin mà ba, K, gái mới lớn gì, đa số đều mất trinh hết, mất trinh thì chẳng khác gì đàn bà, C, cũng đúng. Na, ủa hay anh nói gì nhỏ xíu vậy, nói lớn lên em nghe versus coi. K, à cô, đang bàn chuyện tối đi chơi. Na, cho em đi với. Đang buồn nè. C, bọn anh đi ba em đi cô. Na, hí hí, đờ si à đi gâu đi. Club đó bạn em nhiều. Vờ lờ, mình nghĩ nhỏ này cùng bấy CMN bá rồi. Đi ba ăn chơi cùng khá đố đởn đây. C, vậy 8 giờ tối hẹn công viên 23-9 nha. Ai tới thì gọi trước. Na, mà AK có đi cô? Ca, hên xui. Na, có anh em mới đi. Ca, anh uống ít lắm. Na, ai kêu anh uống? Nhìn mặt anh biết dân bay hay leo núi rồi. Đờ mờ nó, lại nhắc đến leo núi, leo leo CL, mình ấm ức trong lòng. Ca, anh rất hiền nhé. Na, trời, anh hiền hả? Hiền vào những lúc ấy thôi phải cô? Ca, bậy, bậy, lúc ấy phải giữ dằn lên mới đờ si. Na, anh ma quỷ quá. Nó cười ha ha ha, ca, ăn nhanh rồi về, gần 4 giờ rồi. C, có chuyện gì gấp à, ca, tao có việc. Na, vậy thôi em ra kia chơi versus bạn em, tối gặp hen. Ăn xong, nó chở mình về nhà, mình lặng lẽ chạy xe đến trường tiểu học nhỏ đờ dậy. Mình đứng gần đó, phân vân cô biết nên gọi nó hay nhắn tin nó biết mình rước nó hay cô. Cầm đờ ti cứ suy nghĩ mãi, 4 giờ 30 tiếng chuông vang lên, mình bỏ đờ ti vào túi. Cô gọi cho nó cùng cô anti cho nó, thấy nó cùng vui rồi. Mình đẩy xe núp vào sát lề đường, từ xa mình thấy bóng dáng ai. Sách giỏ sách bước ra, OMG, một cô giáo trẻ, mặc chiếc áo dài, mang giày cao gót. Thay vì lúc đi chơi versus mình mặc quần áo hở hang, và mang doctor, mình say đắm với bóng dáng người con gái ấy. Bỗng nhiên nó bước lên xe một người con trai, mình nhìn kỹ kỹ chút thì ra là thằng hát đờ mờ nó. Sao đời như, thế này, phủ quá, đéo thể nào chấp nhận đờ si nữa. Mình để máy chạy xe lại gần nó. K, ê, dạo này sao rồi? Hạnh phúc chứ, thằng hát ngơ ngác như cô biết gì. Mặt con đờ thì tái mét. K, thôi đi chơi vui vẻ nha. Mình chạy xuống dốc, con đờ gọi mình, đờ, khôi khôi. Mình quay lưng lại và mỉm cười nhẹ nhàng. Vặn cứng ga với tốc độ cực cao. Khóe mi đã cay, vâng lại tiếp tục là nước mắt, cách chương.